chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, ta hiện tại có điểm lo lắng nàng. Nếu nàng thật là giải trí không có vong, nàng lại ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng Lâm Duyệt Kỳ như vậy nhiều chuyện. Lâm Duyệt Kỳ sẽ bỏ qua nàng sao? Nói là hư không tiêu thất, ta xem, rất có khả năng là nào đó người hộp tối thao tác. Tần Tuyết biến mất, 8 phần là nhân vi. Lâm Duyệt Kỳ có năng lực này. Không phải sao, phát sóng trực tiếp Lục Đình cũng xuất hiện. Hắn thoạt nhìn cùng Lâm Duyệt Kỳ quan hệ cũng không tệ lắm. Ta thiên, nữ nhi bị Lâm Duyệt Kỳ như vậy ngược đãi. Hắn đều có thể nhẫn. Chúng ta đều đừng đoán. Chờ cảnh sát điều tra kết quả đi. Chờ bọn họ đoàn người tới rồi phòng điều khiển. Lôi ra bọn họ chỉ thấy phát sinh mâu thuẫn kia đoạn video. Đầu tiên là tiểu béo nữ bị Tần Tuyết đá tiến hành lang. Theo sát, tiểu béo nữ ôm bụng qua lại lăn lộn, vẻ mặt thống khoái khổ. Bảo Khiết bác gái anh dũng lên sân khấu, chỉ trích Tần Tuyết, lại sau đó, Lâm Duyệt Kỳ liền ra tới. Thấy hai tử bị đánh, trực tiếp bão nổi, thế hai tử xuất đầu, cùng Tần Tuyết Ninh đánh vào cùng nhau. Nói là Ninh đánh, kỳ thật nàng ngang ngược toàn bộ hành trình nghiền áp Tần Tuyết. Lại sau đó, Tần Tuyết dục lấy bao đi tạp hai tử, còn hảo Lâm Duyệt Kỳ phản ứng mau, thế hai tử ngăn trở. Khá vậy chính là lúc này, Tần Tuyết chạy trốn, ngã vào thang máy, theo sát, hình ảnh cắt đến thang máy. Bên trong hình ảnh tựa như đặc hiệu giống nhau, Tần Tuyết cư nhiên ở thang máy, từ quốc dân nữ thần. Biến thành một cái 180 cân mập mạp, nàng quần bị nứt vỡ, bên trong quần áo cũng bị nứt vỡ. May mà nàng bên ngoài xuyên kiện nhi rộng thùng thình áo lông vũ. Cắt gao mà bao lấy nàng mập mạp thân thể, theo dõi không cao lắm thanh, nhưng cũng có thể thấy trên mặt nàng không trôi chảy. Giống đặc hiệu giống nhau thập phần khủng bố, 180 cân nàng từ trên mặt đất bỏ dậy. Kéo lên áo lông vũ khóa kéo, thân thể thịt cơ hồ muốn nứt vỡ áo lông vũ, nàng đem cằm vùi vào áo lông vũ cổ áo, làm bộ dường như không có việc gì. Sau đó cùng cảnh sát, Lục Đình đám người, gặp thoáng qua, nhìn đến theo dõi hình ảnh, tới tham gia lần này nhiệm vụ cảnh sát nhân dân đều sợ tới mức ngẩn ra. Hắn vội vàng đem video đảo trở về, lại cẩn thận nhìn một lần. Xác định không hoa mắt, cảnh sát nhân dân kinh ngạc nói, này, đây là tình huống như thế nào? Đoàn Đoàn thấy theo dõi hình ảnh, nắm ba ba lỗ tai hô, ba ba ba ba, ngươi xem, Tần Tuyết A-di nguyên lai là cái quái vật. Này phòng trong, tổng cộng 6 cá nhân, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Cảnh sát nhân dân ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Lập tức gọi điện thoại hồi trong cục. Thỉnh cầu chi viện, Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ Đoàn Đoàn, làm đương sự, cũng bị kêu hồi trong cục ghi lời khai. Buổi tối 11 giờ tả hữu, bọn họ một nhà ba người còn ngồi ở hành lang ghế dài thượng đẳng cảnh sát nhân dân tin tức. Một cái nữ cảnh cùng nam cảnh đi tới, cùng bọn họ nói, Lục tiên sinh, Lâm tiểu thư, phiền toái các ngươi đi một chuyến phòng họp, hay tự giao cho ta đi, bọn họ liếc nhau. Đem ngủ say Đoàn Đoàn giao cho nữ cảnh sát, hai người vào phòng họp sau, hai gã người lãnh đạo lại đây, phân biệt cùng bọn họ bắt tay, đỉnh đầu lãnh đạo vẻ mặt nghiêm túc mà đối bọn họ nói. Lục tiên sinh, Lâm tiểu thư, chúng ta hoài nghi, Tần tiểu thư được một loại quái bệnh, loại này bệnh là thế giới đệ nhất khởi, hiện tại chúng ta còn không thể xác định loại này bệnh hay không sẽ lây bệnh. Cụ thể mà. Ta không tiện nhiều lời, chỉ hy vọng các ngươi có thể bảo thủ bí mật, để tránh công bố sau, tạo thành quần chúng khủng hoảng. Chúng ta cảnh sát đã đem Tần tiểu thư khống chế, sau đó, chúng ta sẽ mang nàng đi thủ đô, đến nỗi nàng bịa đặt các ngươi sự. Yên tâm, chúng ta cảnh sát sẽ ra mặt làm sáng tỏ Tần Tuyết như thế nào bọn họ không quan tâm. Bọn họ chỉ quan tâm cảnh sát hay không nguyện ý vì bọn họ tuyên bố vụ án thông cáo. Đứng ở Lục Đình góc độ, cảm thấy khống chế Tần Tuyết là hẳn là, nàng trong nháy mắt biến thành 180 cân, hoàn toàn phản nhân loại, phản khoa học, nếu loại này quái bệnh thật sự sẽ lây bệnh, kia sẽ là đối nhân loại tới nói lớn nhất tai nạn. Người, luôn là đối không biết đồ vật sinh ra sợ hãi, mà đứng ở Lâm Duyệt Kỳ góc độ, nàng biết vô luận bọn họ như thế nào cấp Tần Tuyết kiểm tra, đều sẽ không kiểm tra ra bất luận cái gì vấn đề. Bởi vì Tần Tuyết căn bản liền không phải cái gì quái bệnh, mà là hệ thống cho nàng thịnh thế mỹ nhan, thay đổi nàng. Cảnh sát bên này kỹ thuật nhân viên còn ở nghiên cứu di động phần mềm nguyên lý. Tuy rằng còn không có đến ra này hai khoản phần mềm rốt cuộc là dùng cái gì số hiệu, nhưng bọn hắn đại khái đã làm rõ ràng, này hai khoản phần mềm đều là cùng loại hacker virus, mà loại này hacker virus, nhân loại đến nay còn không đạt được cái kia kỹ thuật đi phá giải. Rạng sáng 1 giờ tả hữu, thành phố A cảnh sát tuyên bố thông cáo, chiều nay 3 điểm, Tần Tuyết nữ sĩ nhân ngược đồng bị khống chế. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc thâm nhập điều tra, phát hiện gần nhất Internet Lâm Duyệt Kỳ bán nữ cầu Vinh cùng với Đoàn Đoàn bị biến thái xâm phạm đều thuộc lời đồn, hết thảy đều là Tần Tiểu Thư tỉ mỉ kế hoạch. Chúng ta ở Tần Tiểu Thư di động tìm được rồi phát sóng trực tiếp tài khoản, cùng với bắt chước số di động phần mềm Money thỉnh quảng đại dân chúng chớ tin tưởng và truyền bá lời đồn, video này thông cáo xứng một cái video. Cảnh sát đóng dấu tin tức vừa ra tới, bàn phím hiệp nhóm bị vả mặt bạch bạch bạch, nhưng có chút giang tinh, ở căng ra đầu dưới tình huống, lại một hai phải cùng cảnh sát giang. Ha ha, bao lớn bối cảnh, liền cảnh sát đều bị mua được, cảnh sát đều không phải cái gì thứ tốt thực mau. Tuyên bố này bình luận bác chủ cho rằng bịa đặt cảnh sát bị trào. Lê Hành công ty ôm đồm Lâm Duyệt Kỳ sở hữu quan hệ xã hội marketing. Bởi vậy ở cảnh sát tuyên bố tin tức ra tới khi, Lê Hành lập tức làm đoàn đội bốn phía chuyển phát cảnh sát bác bỏ tin đồn. Chính cái gọi là, bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, vì làm bác bỏ tin đồn tin tức toàn phương diện bao trùm. Lê Hành quan hệ xã hội marketing phí liền hoa gần mấy ngàn vạn. Đương nhiên, này đó tiền là từ Lục Đình chi trả, hắn đảo cũng không đau lòng. Đoàn Đoàn sự tình cuối cùng giải quyết viên mãn. Hôm nay buổi tối, Lâm Duyệt Kỳ tâm tình không tồi, bởi vậy lại làm Lục Đình vào chính mình phòng. Chỉ là lần này, Lục Đình không dám ngủ tiếp giường, thành thành thật thật mà đánh lên mà phô. Đoàn Đoàn cùng Lâm Duyệt Kỳ ngủ trên giường, mà hắn ngủ trên mặt đất. Hôm nay buổi tối, Lâm Duyệt Kỳ lại làm một giấc mộng, mà cái này mộng, so dĩ vãng đều phải rõ ràng. Ở trong mộng, một cái xa lạ nữ nhân chậm rãi đi hướng biển sâu. Liền ở nước biển muốn không quá nàng cổ khi, nàng lạc đường biết quay lại, xoay người phản hồi bãi biển, kia nữ nhân bước vào biển sâu khi, đầy mặt suy sụp, mà khi nàng trở lại bãi biển thượng khi, nàng phảng phất nghe thấy được cái gì, lỗ trống trong ánh mắt, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, mà Lâm Duyệt Kỳ cũng từ nữ nhân này trong đầu, nghe trộm tới rồi một đoạn lời nói, ngươi hảo, ta là báo thù kịch bản hệ thống, có thể trợ giúp ngươi hướng thế nhân báo thù, đương nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ fan càng ngày càng ít, cho đến nàng rời khỏi giới giải trí khi, báo thù kịch bản cấp số có thể đạt tới đến tối cao. Đến lúc đó, người đem có được dùng bút giết chết bất luận kẻ nào năng lực. Lâm Duyệt Kỳ đại não phẳng phất đã chịu cái gì quấy nhiễu, bị cưỡng chế đá ra cái kia hình ảnh, mà thân thể của nàng cũng bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Lục Đình cùng Đoàn Đoàn bị nàng động tĩnh đánh thức, hắn lập tức mở ra đèn, nhảy lên giường, cúi người đi xuống. Chụp nữ hài mặt, Lâm Duyệt Kỳ, ngươi tỉnh tỉnh, thân thể của nàng vẫn cứ ở không ngừng run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, cả người đều là mồ hôi lạnh, Đoàn Đoàn cầm mụ mụ tay, bị nàng sợ hãi, khóc lóc nói, mụ mụ ngươi tỉnh tỉnh, mụ mụ ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng dọa Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn sợ hãi, tiểu béo nữ lấy một đôi tiểu thịt tay, phủng tay nàng xoa nắn. Lâm Duyệt Kỳ run rẩy lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Lục Đình không dám trì hoãn, chạy nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lâm Duyệt Kỳ ở một mảnh màu trắng thế giới. Có cái thanh âm nói cho nàng. Lâm Duyệt Kỳ, nữ nhi là của ngươi. Trượng phu là của ngươi. Mà thế giới này cũng là của ngươi. Ngươi có trách nhiệm cứu vớt bọn họ. Gánh khởi nữ chủ trách nhiệm mà ni các ngươi đều là tươi sống sinh mệnh. Không nên bị bất luận cái gì ngoại lai lực lượng dẫm đạp. Lâm Duyệt Kỳ há mồm muốn hỏi hắn là ai. Người nọ lại nói, nữ xứng nghịch tập hệ thống mang đi vũ trụ chung sở hữu cường đại bàn tay vàng hệ thống. Chỉ có ngươi, có thể nghịch chuyển toàn bộ, ngươi trượng phu cùng nữ nhi sinh mệnh, đều nắm giữ ở trong tay của ngươi, giọng nói lạc. Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nàng che lại ngực, cảm giác vừa rồi phảng phất muốn chết một nửa. Cái loại này lỗ trống tuyệt vọng, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Trong mộng nữ nhân kia là ai? Báo thù kịch bản hệ thống lại là cái gì? Leng keng, Lâm Duyệt Kỳ bên tai truyền đến hệ thống thịnh thế mỹ nhan chuông nhắc nhở. Ngài hảo, tân ký chủ, ta là ngài tiểu khả ái thịnh thế mỹ nhan. Ta tưởng chúng ta trước kia có hiểu lầm đâu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hảo hảo ở chung đi tương đương, Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, thịnh thế mỹ nhan. Ký chủ, ngài tân đối thủ rất lợi hại Nga, ngài cần thiết tăng lên chính mình ở giới giải trí danh khí. Đương ngài sự nghiệp càng ngày càng tốt, ngài là có thể đạt được tương đối ứng sự nghiệp chính năng lượng. Do đó đánh bại tân đối thủ, Lâm Duyệt Kỳ não nhân đau. Tưởng nói lăn, nàng lời nói không xuất khẩu, thịnh thế mỹ nhan lại nói, Nga, đã quên nói cho ngài, tân tuyết ở từ bỏ ta phía trước. Dùng cả đời vận khí làm mượn nợ, khởi động cuối cùng một cái bảo dương. Từ hôm nay trở đi, ngài đem mỗi ngày trường 5 cân thịt, cho đến 160 cân. Ngài muốn cùng ta hợp tác sao? Ta có thể cho ngươi một đêm bạo gầy Nga. Lâm Duyệt Kỳ, ta nhưng đi các ngươi mẹ nó đi. Chương 27, nhưng làm ngươi mộng tưởng hão huyền. Lâm Duyệt Kỳ ở trong lòng hướng về phía thịnh thế mỹ nhan phun khẩu nước miếng. Trong lòng xem thường nó 180 biến, nếu không phải nó, tân tuyết không đến mức biến thành như bây giờ, nàng khả năng sẽ tìm được thoát đi nghịch cảnh phương pháp, làm chính mình trở nên càng ưu tú, bị đưa đến bệnh viện. Lâm Duyệt Kỳ bị cưỡng chế làm toàn thân kiểm tra kết quả, thân thể trừ bỏ có một chút thiên gầy, dinh dưỡng bất lương ngoại, cái khác cũng đều còn hảo, một nhà ba người ngủ ở phòng bệnh. Ngày hôm sau, Đoàn Đoàn cùng Lục Đình tỉnh lại khi, Lâm Duyệt Kỳ đã không thấy, lưu lại một chương tờ giấy. Đoàn Đoàn, Lão Lục, không vừa, ta biến mất một đoạn thời gian, nhiều nhất một năm, chờ ta trở lại, đến lúc đó các ngươi mời ta gặm đại đùi gà. Lâm Duyệt Kỳ ở kết hôn tiểu thái quá diễn đã toàn bộ đóng máy. Nhưng Tần Tuyết còn thiếu mấy chàng diễn, Tần Tuyết nhân gian bốc hơi lên. Đạo diễn chỉ có thể lâm thời đổi giác, sở hữu nữ nhị bộ phận, toàn bộ chụp lại, vốn dĩ, dự tính một tháng rưỡi chụp xong điện ảnh, lại đến một lần nữa hao phí một tháng. Đạo diễn tưởng liên hệ Lâm Duyệt Kỳ cùng Tống Nhân Trạch hồi đoàn phim, bổ chụp cùng nữ nhị sở hữu xuất diễn diễn, nhưng Lâm Duyệt Kỳ bên kia, như thế nào cũng liên hệ không thượng. Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên biến mất. Kinh động toàn thành, Đoàn Đoàn ôm ba ba cổ, khóc lóc kêu muốn mụ mụ. Lục Đình trừ bỏ phái người tìm kiếm Lâm Duyệt Kỳ, công tác, còn phải mang Đoàn Đoàn. Tiểu Đoàn Đoàn mỗi ngày khóc, hắn chỉ có thể mang nàng đi công ty mở họp. Nói đến kỳ quái, nữ nhi ở hắn mở họp khi sẽ không phát ra bất luận cái gì thanh âm, ni chỉ cần ở khi không có ai, mới có thể ôm hắn cổ khóc, cọ hắn một cổ nước mũi. Lâm Duyệt Kỳ biến mất ngày thứ ba, truyền thông nhân cơ hội đem Lâm Duyệt Kỳ đã từng ở đoàn phim tự hắc, lấy tới hành động lớn văn chương. Lâm Duyệt Kỳ công bố nữ nhi là nhặt được, chỉ vì lừa hôn, cùng Lục Đình không cảm tình, nàng đột nhiên biến mất, hay không bởi vì lương tâm phát hiện, lạc đường biết quay lại. Các võng hữu đối Lâm Duyệt Kỳ biến mất sự kiện, cũng phát ra các loại phỏng đoán. Có thể hay không là bởi vì nàng chán ghét Internet bàn phím hiệp, bị bịa đặt quá nhiều, cho nên thương tâm, đều là Tần Tuyết làm hại. Tần Tuyết cái kia yêu tinh hại người. Nếu nàng không bịa đặt, chúng ta cũng sẽ không đi thương tổn chửi bới Lâm Duyệt Kỳ. Lâm Duyệt Kỳ biến mất ngày thứ tư buổi chiều, xuất hiện ở thành phố B trung tâm thành phố bệnh viện. 306 trong phòng bệnh, 180 cân Tần Tuyết nằm ngồi ở bên cửa sổ. Ngơ ngác mà nhìn bên ngoài, nghe thấy có người tiến vào, nàng lập tức mang lên khẩu trang. Cái gì thịnh thế mỹ nhan, bất quá là giả dối ảo tưởng, lừa mình dối người đồ vật. Lâm Duyệt Kỳ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nói. Nghe thấy nàng thanh âm, Tần Tuyết run run rẩy đứng dậy, nàng quay lại thân, nhìn Lâm Duyệt Kỳ, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, nàng hai mắt áp lực nước mắt, tiếng nói khẽ run, Lâm Duyệt Kỳ, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, ngươi không có, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ mỗi ngày trường 5 cân, cho đến 160 cân, ngươi sẽ biến thành đại mập mạp, biến thành đã từng ta. Chờ ngươi béo đến ta trình độ này, ngươi liền sẽ đối ta tình cảnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi đừng cho là ta không biết, thịnh thế mỹ nhan đã cùng ngươi chói định, nó còn không có nói cho ngươi sử dụng nó điều kiện. Ta đây tới nói cho ngươi, Tần Tuyết cười lạnh một tiếng. Ngươi tưởng sử dụng nó, nhất định phải dùng người khác phụ năng lượng tới đổi, nếu ngươi không có hảo dáng ngươi. Ngươi không có khả năng trở lại giới giải trí, nếu ngươi không thể ở giới giải trí nở rộ sáng rọi. Liền ý nghĩa, ngươi không có khả năng đấu qua cái kia báo thù kịch bản. Hết chương.